Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, một tiếng thúc phụ. Phong tuyết bên trong, một vị thân mang màu xám cho nhạt minh quang áo giáp nữ nhân võ thần. Chậm rãi đi ra, mái tóc dài màu vàng óng của nàng ở trong gió bay lượn, như là một đoàn nhún nhảy kim quang như thế. Màu máu đỏ áo khoác ngoài làm như hỏa diễm ở phía sau thiêu đốt. Sắc mặt nàng hơi có chút trắng xám, khí tức không ổn định, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trong tay kéo màu vàng đại cung, tỏa ra khác nào nhật quang giống như mịt mờ, đem chung quanh phong tuyết xua tan ra. Mắt trần có thể thấy thiết huyết sát khí ở của nàng trong khải giáp lưu truyền. Trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, phảng phất là hai đạo mũi tên sắc bén như thế, nhìn chằm chằm ngoài trăm thước băng tuyết nhện to trên lưng cái kia lùn bóng người nhỏ bé. Băng văn ngưng kết thanh âm truyền đến, vô số băng tuyết hạt tròn tụ tập, bị bắn nổ nhện to móng vuốt, một lần nữa ngưng tụ ra, chó cùng dứt dậu mà thôi. Chu thần điện chi chủ thanh âm lạnh như băng như là từ cửu u địa ngục. Bên dưới tung bay quỷ hồn thanh âm như thế, dâng ra ngã tâm thiên tiễn pháp môn, liều người toàn thây, ngươi, không xứng, nữ nhân võ thần lời ít mà ý nhiều, lại lần nữa chậm rãi kéo ra hoàng nhật thần cung, trở lại thảo nguyên, nàng là ôm một lời hùng tâm tráng trí mà đến, phải cải biến thảo nguyên dân chăn nuôi vận mệnh, vừa bắt đầu, tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng mà, theo chu thần điện âm mưu từ từ triển khai, bởi vì lý niệm cùng lực chàng nguyên nhân, nàng cùng nàng lang thần vệ nhóm, đúng là vẫn còn không thể tránh khỏi cùng chu thần điện sinh ra xung đột. Xung đột diễn hóa thành chiến đấu, cuối cùng chu thần điện chi chủ tự mình ra tay, nàng dưới quyền nữ nhân lang thần vệ, tử thương nặng nề, trên căn bản, đều tổn hại ở chu thần điện chi chủ trong tay. Bất luận làm sao, Hoàng Nhật Thần Cung cùng ngã tâm thiên tiễn pháp môn, tuyệt đối không thể rơi vào chu thần điện trong tay. Xèo xèo xèo, ba đạo hoàng kim đại mũi tên, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, bắn thủng mênh mông phong tuyết, hướng về chu thần điện chi chủ nhanh như tia chớp đánh giết mà đi. Ngu xuẩn mất khôn, chu thần điện chi chủ khoát tay. Một đạo màu xanh biếc tơ nhện bay ra đi, ở giữa không trung một quấn, khác nào độc mãng như thế liền đem ba đạo hoàng kim đại mũi tên trực tiếp cắn nát. Yên diệt ở trên không bên trong, sau đó dư thế không suy, tiếp tục phá mở hư không, hướng về nữ nhân võ thần Quách Thanh Yên quấn quanh mà đi. Quách Thanh Yên thân hình nhảy lên, Hoàng Nhật Thần Cung từ trung gian gặp lại, hóa thành hai thanh hoàng kim loan đao, đao quang óng ánh chém ra, như bầu trời kim sông rơi xuống, triển khai đầy trời phong tuyết, cũng đem cái kia màu xanh lục tơ nhện chém nát. Tình cảnh này, để xung quanh xạ nguyệt bộ lạc các chiến sĩ, không nhịn được phát sinh hoan hô, đã được cứu về Thiết Mộc Chân, trong lòng cũng là nhẹ đi. Chu thần điện chi chủ khóe miệng vểnh lên một đạo tàn nhẫn đường vòng cung. Trong nháy mắt tiếp theo, tờ nhện nát mà phục sinh, như điện, bão bắn tới, xuyên thủng nữ nhân võ thần vai trái. Nhất thời, một tia màu xanh biếc máu tươi bão bắn ra. Cái kia tờ nhện ẩn chứa kịch độc. Một hồi, nữ nhân võ thần nửa gương mặt, đều biến thành màu đen như mực. Cứu người! Thiết Mộc Chân sốt sắng, xạ nguyệt bộ lạc chiến sĩ, huyền giống như là thủy triều sông lên, nhưng, cá thể thực lực chênh lệch quá to lớn, cánh đồng tuyết nhện to vung lên băng chảo, thu cát sinh mệnh, chu thần điện chi chủ sừng sững ở cánh đồng tuyết nhện to bên trên. Từ từ địa áp sát, Thiết Mộc Chân đem nữ nhân võ thần đoạt lại, vừa nhìn. Màu xanh lục kịch độc lan tràn đã bị nữ nhân võ thần lấy chân khí ngăn chặn. Nhưng, muốn loại trừ nhưng là không có khả năng. Thế cuộc trước mắt, thật sự là nguy cơ tới cực điểm. Bao nhiêu thảo nguyên bộ lạc bị diệt ở Chu Thần Điện trong tay. Xạ Nguyệt bộ lạc mặc dù là trên thảo nguyên đại bộ lạc một trong, nhưng tựa hồ đã chạy trời không khỏi nắng. Người đến, mang theo Thanh Yên Thành Nữ đi mau. Thiết Mộc Chân hò hét, để thân vệ mang theo nữ nhân võ thần mau chóng ly khai chiến trường. Mà chính hắn, rút ra trường đao, giống giận, hướng về Chu Thần Điện chi chủ phóng đi. Hắn có thể để người ta đưa đi Quách Thanh Yên, nhưng hắn mình không thể đi. Đại thảo nguyên trên, không có chạy trốn tộc trưởng. Hắn chính là Xạ Nguyệt bộ lạc chi chủ. Hắn nhất định phải lưu lại, cùng mình chiến sĩ, con dân đồng thời, đối mặt bất kỳ tai nạn, cho dù là đồng thời đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Máu tươi ở trong gió tuyết tỏa sáng, từng cái Xạ Nguyệt bộ lạc chiến sĩ ngã xuống. Màu xanh biếc tơ nhện quấn lấy Thiết Mộc Chân cổ, Thiết Mộc Chân trường đao trong tay vô lực rơi xuống. Cái này thảo nguyên trên cứng rắn nhất, cổ bị tơ nhện bên dưới thấm ra tia máu, cuối cùng đầu người bay lên, Xạ Nguyệt bộ lạc chi chủ ngã xuống, đầu của hắn bay ở trên trời thời điểm, xoay đầu nhìn về phía nữ nhân võ thần bị mang đi phương hướng. Mái tóc dài màu vàng óng cùng huyết sắc áo khoác ngoài ở phong tuyết bên trong từ từ biến mất. Đó là một cái làm hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Vì nàng, hắn từng đặt mình vào nguy hiểm thâm nhập địch quốc. Vì nàng, hắn mong muốn trả giá tất cả. Nhưng mà, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Cả đời này, hắn cũng không thể được lòng của nàng. Bởi vì lần đó Tây Tần Đế Quốc hành trình, nàng gặp một người khác. Hắn nhìn thấy, từng cái Xạ Nguyệt bộ chết trận chết đi. Hôm nay thảo nguyên trời đông giá rét, thật là lạnh a. Thiết Mộc Chân đầu lâu rớt xuống, lạnh vô cùng khí trời bên dưới, thi thể của hắn cùng đầu lâu đều cóng đến cứng lên. Chu Thần Điện chi chủ điều khiển cánh đồng tuyết nhện to một đường dưới sự đuổi giết đi, bảo vệ nữ nhân võ thần chạy trốn Xạ Nguyệt dũng sĩ không ngừng xoay người đi ngăn cản kẻ địch. Nhưng mà, căn bản không làm nên chuyện gì, như châu chấu đá xe. Rất nhanh, mọi người liền bị đuổi kịp. Cánh đồng tuyết nhện to băng chảo, mang theo tử vong lạnh thấu xương ánh sáng, hướng về nữ nhân võ thần đám người chém tới. Nữ nhân võ thần miễn cưỡng nắm chặt Hoàng Nhật Thần Cung. Nhưng không cách nào thôi thúc, nàng đã mất đi tái chiến sức mạnh. Giết ngươi! Từ đầu óc của ngươi trong linh hồn, ta cũng có thể được ngã tâm thiên tiễn pháp môn. Ha ha, chết hết đi. Chu Thần Điện chi chủ thanh âm lạnh như băng bên trong mang theo đối với sinh mạng miệt thị cùng tử vong lạnh lẽo, không ngừng giết chóc. Cuối cùng, băng chảo hướng về nữ nhân võ thần đâm tới. Nữ nhân võ thần bị độc tố quấy nhiễu, đã không cách nào tránh né. Nàng buông lỏng tay ra bên trong thần công, cúi đầu, gió thổi động mái tóc dài màu vàng óng. Chiến đến cuối cùng, trong lòng đã không thẹn không hối hận, chỉ là làm cuối sợi tóc xẹt qua trước mắt thời điểm. Trong đầu của nàng, không khỏi nổi lên một cái nguyên bản đã cho là bị quên đi khuôn mặt. Nguyên lai, người thiếu niên kia khuôn mặt mặt mày, còn nhớ rõ ràng như vậy à, đây là... Đời này lại cũng không gặp được. Vậy thì để tất cả những thứ này đều mai táng ở tuyết cùng huyết bên trong đi. Nàng chậm đợi tử vong phủ xuống. Đúng lúc này, bất ngờ biến ra xuất hiện ánh sáng nhẹ lóe lên. Một đạo vô thanh vô tức màu đỏ thẫm lưu quang đột nhiên từ đàng xa chân trời bắn nhanh mà tới. Trời cùng đất, tuyết cùng huyết, nháy mắt bị đạo này lưu quang cắt mở, phảng phất là bị xé nứt như thế. Liền Chu Thần Điện chi chủ đều chưa kịp phản ứng, băng tuyết nhện to 8 con băng chảo đã bị cùng nhau chém gãy, còn như là đậu hũ bị cắt mờ. Sau đó cái kia màu đỏ thẫm lưu quang ở giữa không trung vẽ ra một đạo yêu mỹ quỷ quyệt đường vòng cung, tự nhiên mà thành, tuyệt không thể tả, mang theo sắc bén nhận khí cùng hỏa khí, hướng về hắn chém tới. Cái gì? Hắn con người đột nhiên co, này lưu tốc độ của ánh sáng quá nhanh, mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ. Chỉ có tinh thần lực cùng khí trời nguyên khí vực chàng có thể cảm ứng được cái kia một tia lực phá. Hoại dưới cái nhìn của hắn đều có thể nói là sợ hãi lưu quang. Hắn bản năng há mồm phun ra một đạo bích lục như phỉ thúy tơ nhện. Miễn cưỡng chặn lại, va chạm bên trong, tơ nhện hóa thành tro bụi. Đồng thời, màu đỏ thẫm lưu quang hóa thành một đoàn liệt diễm muốn nổ tung lên. Diễm quang lướt qua, Chu Thần Điện chi chủ dưới chân cánh đồng tuyết nhện to nháy mắt rít gào lên bị đốt đốt thành tro. Bụi tung bay, diễm quang lượn lờ bên trong, một ngọn phi đao bay ngược bắn nhanh trở lại. Chu Thần Điện chi chủ chân khí nhanh trương, đem xung quanh bành trướng hỏa khí toàn bộ đãng mở. Trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì loại trình độ này diễm quang chỉ là tiên thiên đại viên mãn cấp bậc mà thôi. Cũng không có trước cái kia màu đỏ thẫm lưu tốc độ của ánh sáng như vậy dọa người. Vì lẽ đó sẽ không cho hắn tạo thành trên thực chất uy hiếp. Người nào? Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy nữ nhân võ thần Quách Thanh Yên bên người. Ngoại trừ những xạ nguyệt bộ lạc kia dũng sĩ ở ngoài. Có thêm hai bóng người. Một cái màu trắng quái dị thường phục tóc ngắn anh khí thiếu niên. Một người khác chính là thân hình khôi ngô cao to, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, ăn mặc đơn giản áo choàng người trung niên. Thiếu niên trên người có tiên thiên đại viên mãn khí tức. Một ngọn phi đao ở hắn bên người vòng tròn lượn lờ. Hiển nhiên chính là mới vừa xuất thủ người, mà người trung niên khí tức khá là tương tự người trong thảo nguyên. Nhưng cũng không có quá mãnh liệt sóng sức mạnh, nhìn như là thông thường tiên thiên bên dưới võ giả như thế. Xem ra, tựa hồ là tóc ngắn thiếu niên người hầu. Chu Thần Điện chi chủ trong đầu tránh ra rất nhiều tin tức, nhưng không cùng hai người kia có liên quan nội dung. Mà lúc này, nữ nhân võ thần nhưng là ngay lập tức, liền nhận ra Lý Mục, nàng con người xinh đẹp bên trong. Xẹt qua một tia khó tin vẻ vui mừng, lập tức lại hóa thành nghi hoặc, tại sao hắn sẽ vào lúc này xuất hiện? Tại sao mỗi lần chính mình rơi vào thời điểm nguy hiểm, hắn cũng có xuất hiện? Mà làm nữ nhân võ thần ánh mắt, từ trên thân Lý Mục di chuyển, rơi vào bên cạnh vị kia mặt chữ quốc trung niên nhân trên người thời gian. Hơi nghi hoặc phía sau, đột nhiên như là ý thức được cái gì. Cả người triệt để choáng váng, lập tức trong đôi mắt bắn ra khó có thể hình dung hào quang. To lớn kích động, để thân thể của nàng, thậm chí đều khẽ run lên, quên mất áp chế trong cơ thể ma chu độc. Quách Vũ Thanh đương nhiên chú ý tới nữ nhân võ thần. Hắn thở dài một hơi, thân hình chỉ là hơi động, xạ ngục bộ lạc còn sót lại dũng sĩ. Căn bản chưa kịp phản ứng, Quách Vũ Thanh một bàn tay liền khoát lên Quách Thanh Yên vai đầu. Cái kia đã lan tràn ở Quách Thanh Yên trên mặt, cánh tay trái, giữa cổ màu xanh lục ma chu độc tố, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Cuối cùng từ nàng đầu vai trong vết thương bay ra, hóa thành một căn vặn vẹo giấy rụa bích lục chu tia. Phảng phất là một cái độc trùng, Quách Thanh Yên sắc mặt, nháy mắt trở nên hồng hào, nàng thương thế trên người, cũng trong nháy mắt này, hoàn toàn biến mất, cả người khôi phục được trước nay chưa có trạng thái đỉnh cao. Thúc phụ, nữ nhân võ thần quỳ rạp xuống Quách Vũ Thanh trước người. Một mở miệng, chính là cũng không còn cách nào nói tiếp. Nước mắt ở cái này từ không gào khóc kỳ cô gái lại cũng khó khống chế địa như tuyệt đề giống như. Chút xuống, ngài, rốt cục đã trở về. Lý Mục thấy cảnh này, liên tưởng đến Quách Thanh Yên vai chính là cái kia hình xăm. Liền biết, nàng cùng Quách đại ca trong đó, quả nhiên là cùng một bộ tộc. Hài tử, ai, khổ cực ngươi. Quách Vũ Thanh bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhân võ thần đỉnh đầu. Năm đó, nàng lúc nhỏ, tham gia bộ tộc Hỏa Bà Tiết. Hắn từng ôm lấy nàng. Vào lúc ấy, còn chỉ là một 3 tuổi không buồn không lo bé gái a. Bây giờ, nhưng phải nhận lãnh nhiều như vậy vốn không nên từ nàng đến gánh nổi cực khổ cùng trách nhiệm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.